Chiến thần bất bại, chương 1636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1636. Thiên tử không khỏi lo lắng nói: "Thiên tử, xin hãy yên tâm, trận chiến này không giống như những gì Đông Phương Ngạo Vũ nói, cũng không giống như những gì mà bên ngoài đồn thổi cục diện nghiêng về một phía." Lúc này Tiêu Chính Văn lại ngập tràn niềm tin. Sau chuyến đi tới nước Lý, Tiêu Chính Văn đã có sự nhận thức hoàn toàn mới về trận pháp. Nếu như là nửa tháng trước, có lẽ Tiêu Chính Văn thật sự không phải là đối thủ của Đông Phương Ngạo Vũ. Thế nhưng lúc này, ai chết dưới tay ai vẫn còn chưa biết đâu. Suy cho cùng, có được sức mạnh của trái tim Kim Long, dù Tiêu Chính Văn chỉ đánh vài chiêu đơn giản cũng tuyệt đối không phải là thứ mà đám người tầm thường kia có thể so sánh được. Tiêu Chính Văn không thể tùy tiện giết người của nhà họ Đông Phương. Chỉ trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi, một mình Đông Phương Ngạo Vũ đã liên tiếp giết hại 4 cường giả cảnh giới Thiên Vương 4 sao. Đổi lại được thanh danh về cho 4 gia tộc lớn. Bản Vương vẫn luôn muốn tiêu diệt 4 gia tộc lớn. Tuy nhiên sự xuất hiện của Đông Phương Ngạo Vũ quả thực đã dẹp tan mọi kế hoạch của tôi. Thiên tử khẽ siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia sát khí. Thân phận của người này quá đặc biệt, nếu như thiên tử hoặc trưởng lão võ tông của Hoa Quốc ra tay với hắn thì nhất định sẽ bị Hoa Sơn báo thù. Như vậy sẽ gây hại cho ước định ngầm cả trăm năm nay giữa Hoa Quốc với võ tông và năm đại danh sơn. Xin thiên tử cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình diệt trừ Đông Phương Ngạo Vũ. Tiêu Chính Văn thẳng thừng nói. Thiên tử khẽ gật đầu. Sau đó kéo Tiêu Chính Văn cùng bước về phía Ngự Thiện Phong. Vừa đi vừa cười nói. Cậu Tiêu đi đường vất vả. Tôi đã chuẩn bị chút rượu lạt để tiếp đón cậu. Đi, nếm thử xem tay nghề của các đầu bếp thế nào. Nói xong, thiên tử quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt cho Tần Vũ. Tần Vũ khẽ gật đầu rồi lui khỏi thiên tử các. Chưa tới một tiếng đồng hồ, thông tin trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Đông Phương Ngạo Vũ đã lan truyền khắp Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa về nước đã hẹn giao đấu với Đông Phương Ngạo Vũ tiếng tăm lẫy lừng ở đỉnh núi Bách Nhật. Thế nhưng một thông tin khác cũng khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cường giả ở cảnh giới thiên thần Vũ Thiên Tôn cũng sẽ tới xem. Ngoài ra bên phía Vi Hào, cường giả ở cảnh giới thiên thần đã ở ẩn nhiều năm Miyamoto Kenichi cũng sẽ tới Long Kinh vào ngày mai để xem trận đấu này. Cường giả ẩn thế của gia tộc Russell Rowland ở Âu Lục cũng đặc biệt xuống núi, tuyên bố sẽ tới Hoa Quốc để tận mắt chứng kiến trận chiến có 1-0-2 này. Náo động toàn cầu, cách chương.